Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3291 quyết thắng một kích. Người đang ép Tuyô. Vương Bảo trên mặt lộ ra quái dị thần sắc. Bởi vì lúc này đối diện Hạ Thiên thân thể cũng ngay tại biến cao biến lớn. Hai người bọn họ thân thể trọn vẹn dài đến 15 mét mới dừng lại. Tốt, dạng này mới có ý tứ. Vương Bảo trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt hưng phấn. Hai người bọn họ đó cũng không phải chân chính thân thể biến cao biến lớn. Biến cao biến lớn chính là năng lượng thể. Nếu không một người xương cốt cùng cơ bắp làm sao lại đột nhiên theo chừng 2 mét biến thành 15 mét đâu. Mặc dù nói là năng lượng thể, nhưng là lực công kích phi thường cường hãn. Oanh! Vương Bảo trực tiếp hướng Hạ Thiên cái kia năng lượng to lớn thể đánh tới. Một quyền này của hắn nhanh vô cùng, hơn nữa còn là thừa dịp Hạ Thiên thân thể không có vững chắc thời điểm đánh đi ra. Hạ Thiên thân thể khổng lồ kia trực tiếp bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài, một quyền này trọn vẹn đem Hạ Thiên thân thể đánh bay ra ngoài hơn 1000 mét, Hạ Thiên lui lại trên đường, hết thảy tất cả đều bị đâm đến nát. Cỏ! Vương Bảo thân thể khổng lồ kia cũng là trực tiếp ra đi lên. Oanh oanh oanh! Hắn mỗi một bước chạy, mặt đất đều đi theo rung động, mà lại hắn cũng không chút nào quản chung quanh kiến trúc, cường đại thân thể lực lượng trực tiếp đem những kiến trúc kia đụng nát. Đi chết đi! Vương Bảo một quyền liên kích trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên thân thể cũng không có sốt ruột đứng lên, mà là hai tay ngưng chảo, trực tiếp bắt lấy Vương Bảo hai tay, sau đó chân phải của hắn dùng sức đạp một cái, trực tiếp đem Vương Bảo cái kia khổng lồ thân thể trực tiếp bị Hạ Thiên đạp bay ra ngoài. Mặc dù thân thể to lớn, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng giữa hai người tốc độ. Ầm ầm. Một tòa cự đại kiến trúc trực tiếp bị Vương Bảo thân thể đập nát. Đạp. Hạ Thiên cũng là lần nữa đứng lên, sau đó xông về Vương Bảo, chân phải dùng sức hướng phía dưới dẫm mạnh, muốn đem Vương Bảo trực tiếp dẫm chết, thế nhưng là đúng lúc này, Vương Bảo hai tay dùng sức ôm lấy Hạ Thiên chân trái, sau đó thân thể trực tiếp trên mặt đất lăn mình một cái, đem Hạ Thiên ném ra ngoài. Hai người ở giữa chiến đấu vô cùng cháy bỏng. Ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Nếu như lúc này nơi này có người, vậy nhất định sẽ bị hai người chiến đấu triệt để trấn trụ. Bởi vì chuyện này nơi này chỉ có thể nhìn thấy hai cái cao 15 mét cự nhân tại nơi này tiến hành bạo lực nhất công kích. Hủy diệt. Đây đối với bất cứ chuyện gì người mà nói đều là hủy diệt tính chiến đấu. Hai người chiến đấu đã sớm không giới hạn với cuộc thi đấu kia sân bãi. Hiện tại toàn bộ Nam Lăng Tiên Thành đều tao ương. Nếu như không phải Hạ Thiên trước đó nhắc nhở bọn hắn đem người đều lấy đi, như vậy lúc này Nam Lăng Tiên Thành nơi này nhất định sẽ sinh linh đổ thán. Hạ Thiên, trận chiến này ngươi nhất định phải thua. Vương Bảo cắn răng, hai tay trực tiếp đem bên cạnh phảng phất giống như là đèn đường đồng dạng kiến trúc nắm ở trong tay. Cái này kiến trúc dài ba hơn 10 mét. Hiển nhiên Vương Bảo là muốn đem cái này kiến trúc coi như là vũ khí. 3. Một cỗ hắc ám ma khí trực tiếp đem kiến trúc bao khỏa bên trên, trong lúc nhất thời, cái kia màu đen kiến trúc phảng phất như là biến thành đến từ ma giới chí cao thần binh. Hắc ám thần thương. Phá diệt hết thảy. Siêu. Vương Bảo thân thể trực tiếp hướng Hạ Thiên phóng đi. Chết. Thật dài kiến trúc trực tiếp đâm vào Hạ Thiên trong thân thể. Khủng bố. Đem như thế lớn kiến trúc coi như vũ khí. Chỉ sợ cũng chỉ có Vương Bảo mới có thể làm đến a. Oanh. Hạ Thiên cái kia năng lượng to lớn thể trực tiếp nát. Biến thân biến mất. Không sai. Lần này hắn đã thành công kích phá Hạ Thiên thân thể khổng lồ kia. Ta thừa nhận ngươi xác thực trở nên rất mạnh, nhưng là nói trắng ra là, ngươi bây giờ cùng một đầu dã thú không hề khác gì nhau, ngươi sở dĩ có thể chinh phục dã thú, cũng là bởi vì ngươi hiểu được sử dụng vũ khí. Vương Bảo trên mặt lộ ra dáng tươi cười, một trận chiến này hắn thắng. Lúc này hắn có được trước nay chưa từng có cảm giác thành tựu. Liền xem như hắn đánh bại ngũ đế thời điểm, hắn cũng không có loại này cảm giác thành tựu. Đạp. Vương Bảo trực tiếp đi thẳng về phía trước, mặc dù hắn cơ hồ đã thắng, nhưng là hiện tại Hạ Thiên còn chưa có chết, hắn muốn đưa Hạ Thiên đoạn đường. Làm Vương Bảo cái kia thân thể khổng lồ chạy đến Hạ Thiên trước mặt lúc, chân phải trực tiếp đạp xuống. Hắn là muốn dùng một cước này giẫm tại Hạ Thiên trên thân. Muốn đem Hạ Thiên trực tiếp giẫm nát. Một cước rơi xuống. Xung quanh mặt đất kiến trúc toàn bộ hủy diệt, trên mặt đất cũng bị hắn đoán được một cái hố. Cuối cùng kết thúc, Vương Bảo thở một hơi thật dài. Một trận chiến này, hắn cũng thật là phế đi khí lực thật là lớn a. Đúng lúc này, lông mày của hắn nhíu một cái, bởi vì hắn cảm giác được chân phải của mình thế mà đang động. Oanh! Chân phải của hắn thế mà bị người ngẩng lên. Siêu! Sau đó một bóng người xuất hiện, đạo nhân ảnh này trực tiếp ôm lấy hắn cái kia to lớn bàn chân. Không được, Vương Bảo biến sắc. Cao 15 mét thân thể trực tiếp bị Hạ Thiên hung hăng đập vào trên mặt đất. Quang bay đi. Hạ Thiên dùng hơn 1m8 cái đầu trực tiếp đem cao 15 mét Vương Bảo ném ra ngoài. Cái này quang ra, chính là ném ra tiến về phía trước. Vương Bảo cái kia khổng lồ thân thể trực tiếp đem một mảng lớn kiến trúc đập nát. Oanh! Hạ Thiên thân thể trong nháy mắt trực tiếp giẫm tại Vương Bảo cái kia thân thể khổng lồ phía trên. Sau đó hai tay của hắn 10 phần bạo lực bắt lấy Vương Bảo bản thể. A! Hét lớn một tiếng theo Hạ Thiên trong miệng hô lên. Sau đó hắn cứ như vậy gắng gượng đem Vương Bảo theo cái kia to lớn hư ảnh bên trong túm đi ra. Hư ảnh trực tiếp vỡ vụn. Đáng ghét, người muốn chết. Vương Bảo sắc mặt sững sờ, hắn một quyền trực tiếp đánh vào Hạ Thiên trên mặt. Đem Hạ Thiên đánh bay. Vương Bảo mới vừa rồi còn đang vì mình đem Hạ Thiên năng lượng thể đánh tan mà tự hào, hiện tại kết quả Hạ Thiên liền đem năng lượng của hắn thể cũng phá hết, hơn nữa còn là bạo lực như vậy phương thức phá mất. Liền xem như Vương Bảo kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua bạo lực như vậy tồn tại a. Không được, như thế đánh xuống, Thiên Dâm thân thể đã sẽ trước sụp đổ. Vương Bảo cau mày, nhưng hắn vẫn là xông tới, bởi vì lúc này Hạ Thiên đã xông lại. Vì lẽ đó hắn nhất định phải lên đi nghênh chiến. Hai người thân thể nhỏ đi, tốc độ trở nên nhanh hơn. Mà lại công kích không hề yếu. Người tới ta đi, hai người trọn vẹn giao đấu hơn 10 cái hiệp. Vương Bảo đại nhân, thân thể của ta sắp gánh không được. Thiên Dâm lo lắng nói. Vừa rồi hai người chiến đấu cũng là để tâm hắn kinh, nhưng là hiện tại hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Thân thể của mình đã nhanh muốn đến cực hạn, nếu như lại như thế đánh xuống, chẳng những giết không được Hạ Thiên, ngược lại sẽ đem hắn mài chết. Người kiên nhẫn một chút, xem ra chỉ có thể dùng chiêu kia. Vương Bảo nhẹ gật đầu. Vương Bảo vốn là không có ý định sử dụng chiêu kia, bởi vì hắn cho rằng toàn bộ tân nhân loại khu vực chỉ có Vũ Vương có tư cách để cho mình sử dụng chiêu kia, nhưng là bây giờ hắn nhất định phải sử dụng chiêu này. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng Vương Bảo lao đến. Đáng tiếc, nếu như không phải đối địch với ta, như vậy tương lai ngươi nhất định có thể trở thành một vị không tầm thường cao thủ. Vương Bảo thương tiếc lắc đầu. Ma Vương Nguyệt Trảm. Hết chương 3291. Chương 3292 kết thúc. Người đăng FTO. Nguyệt Trảm. Trong lúc nhất thời, vô tận nguyệt chi lực lượng xuất hiện tại Vương Bảo trong tay phải. Thiên Dâm cũng không có cảm nhận được bất kỳ đau đớn. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, đã Vương Bảo nói sẽ đau nhức, vậy liền khẳng định sẽ đau đớn. Cò. Hạ Thiên lúc này đã vào tới Vương Bảo trước mặt, hắn một quyền đánh xuống, một quyền này bên trong tràn đầy lực lượng vô tận. Quyền phong phảng phất là có thể bài trừ hết thảy. Ken két. Trong không khí đều xuất hiện tiếng nổ đùng đoàng. Mà lại Hạ Thiên trong cánh tay phải lôi điện chi lực cũng là lần nữa bị kích phát ra một chút. Hủy diệt một quyền. Vương Bảo tay phải cũng là dùng trong lúc nhất thời chém xuống. Minh mông nguyệt chi lực lượng trực tiếp chém xuống một cái, theo Hạ Thiên đỉnh đầu chém xuống. Nhẹ nhõm xuyên thấu Hạ Thiên thân thể, phảng phất như là không có cho Hạ Thiên mang đến bất kỳ đau xót đồng dạng. Cùng lúc đó, Hạ Thiên một quyền này cũng là trực tiếp đánh xuyên qua Thiên Dâm thân thể. Không, Thiên Dâm phát ra tiếng kêu thê thảm, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Vương Bảo sẽ nói cho hắn biết có chút đau đớn, bởi vì Vương Bảo lúc này dự định muốn hắn chết, dùng thân thể của hắn ngăn trở Hạ Thiên đòn đánh mạnh nhất, sau đó Vương Bảo hư ảnh thừa cơ công kích Hạ Thiên. Vì cái gì, tại sao phải hại ta? Ngươi thật chẳng lẽ cho rằng ta sẽ tin tưởng một cái ngay cả chủng tộc đều chịu bán người sao? Ngươi chính là một đầu cho ăn không no bạch nhãn lang. Vương Bảo mười phần khinh thường nói. Lúc này Hạ Thiên cũng là đứng tại nơi đó, thân thể của hắn phảng phất như là dừng lại đồng dạng. Phốc. Máu tươi từ Hạ Thiên giữa người chảy ra. Hạ Thiên con mắt cũng dần dần khôi phục nguyên trạng. Ta thua. Không sai. Hạ Thiên thừa nhận mình cuối cùng vẫn là thua. Dù là hắn sử dụng bất tử thần công cửu khiếu đảo ngược, hắn cũng giống vậy, chính là thua. Hắn hiểu được, mình bản thể cảnh giới nếu như có thể mạnh hơn chút nữa, nếu như chính mình có thể khống chế cỗ này nổi giận thân thể, như vậy mình liền nhất định có thể thắng, đáng tiếc cửu khiếu đảo ngược quá mạnh. Hiện tại cửu khiếu đảo ngược thời gian đã qua, hắn đã cảm nhận được sợ hãi tử vong. A ta nguyệt trảm thế mà không có thể đem ngươi chém thành hai khúc. Vương Bảo hư ảnh mười phần không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, bình thường đến nói, hắn vừa rồi cái kia một chút liền đã có thể muốn Hạ Thiên mạng, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà còn chưa có chết, bất quá hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên sinh mệnh lực ngay tại nhanh chóng trôi qua. Ta thua, bất quá sói chứ ngươi cũng cầm không đi, Thiên Dâm hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, trừ phi ngươi hư ảnh có thể đem đồ vật lấy đi. Hạ Thiên tuyệt đối không tin Vương Bảo có thể bằng vào hư ảnh đem đồ vật lấy đi. Không sai, ta là cầm không đi, bất quá ngươi tựa hồ quên ta có thể đem thi thể của ngươi đưa vào giáp phùng ngục giam. Thật sao? Ta chỉ cần đưa ngươi thi thể truyền tống đến giáp phùng ngục giam, sau đó người của ta lại đi giáp phùng ngục giam, như vậy liền có thể đưa ngươi trên người tất cả mọi thứ tất cả đều cầm đi. Vương Bảo mười phần tùy ý nói. Không sai. Năm đó hắn chính là đem tiểu mã ca truyền tống đến giáp phùng ngục giam bên trong, hiện tại hắn muốn dùng phương pháp giống nhau tới đối phó Hạ Thiên. Xin lỗi rồi, mọi người. Hạ Thiên khóe mắt chảy ra nước mắt, hắn cảm nhận được mình sinh cơ đang dần dần biến mất. Vương Bảo nhìn Hạ Thiên một chút. Tiểu tử, chết đừng quên là ai giết. Vương Bảo hai tay trong không khí vừa bấm. Một cái cự đại lồng giam trực tiếp đem Hạ Thiên bao phủ ở bên trong. Lúc này Hạ Thiên cũng đã nhắm mắt lại, hắn sinh cơ hiển nhiên đã triệt để không có. Phía ngoài tứ đế cùng ngũ đại cấp SS lính đánh thuê lúc này ngay tại một chỗ bí mật trong buồng xe. Không sai, là tứ đế, mà không phải ngũ đế. Vừa mới tiếp vào tin tức, Nam Lăng Tiên Thành đã hủy. Vũ Hoàng thản nhiên nói. Hắn cũng không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể trở nên khủng bố như vậy, phải biết Hạ Thiên tiến vào thượng cổ chiến trường trước đó. Hắn còn thế nào đem Hạ Thiên để vào mắt, nếu như không phải Vũ Vương nói với hắn Hạ Thiên tiềm lực lớn bao nhiêu, như vậy hắn là chắc chắn sẽ không đi phản ứng ngay lúc đó Hạ Thiên, nhưng là bây giờ hắn thấy được Hạ Thiên tiềm lực. Ai, Hạ Thiên chỉ dùng của mình mạng giữ gìn tân nhân loại tôn nghiêm, giữ gìn tôn nghiêm của chúng ta a. Doanh Chính Đế thở dài một hơi nói. Đúng vậy a, nếu như không có hắn, như vậy chúng ta hiện tại đã chết, mà lại tân nhân loại cũng sẽ triệt để đại loạn. Yến Đan Đế nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều hiểu, nếu như không phải Hạ Thiên, như vậy bọn hắn 10 cái sẽ chết, nơi đó người ở chỗ này đều sẽ chết. Sau đó Vương Bảo liền có thể mượn nữ đế cùng Thiên Dâm hai người người trực tiếp khống chế toàn bộ tân nhân loại khu vực. Đến lúc đó, toàn bộ tân nhân loại khu vực người đều sẽ bị khống chế, bọn hắn mấy thế lực lớn người cũng đều sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Ngũ đế vị trí nên thay đổi. Một mực không nói gì Vũ Đế đột nhiên mở miệng nói ra. Mấy người khác ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Vũ Đế. Kỳ thật ý nghĩ này mọi người đều sớm có, chỉ bất quá đám bọn hắn đều không có mở miệng mà thôi, bởi vì bọn hắn nơi này liền thiếu một người. Lúc này Vũ Đế đem lời này nói ra, mọi người tự nhiên là nhao nhao gật đầu. Ta tán thành đề nghị này. Yến Đan Đế nói ra. Izanagi Đế Độ Lượng đã không có tiếp tục đảm nhiệm cấp SS lính đánh thuê tư cách, mà lại hắn thế mà cũng phái người đi đánh lén Minh Vương Thành, cái này hiển nhiên đã không tính là ngũ đế người nên có phong cách hành sự, dạng này người nếu như tiếp tục đảm nhiệm ngũ đế một trong, như vậy sẽ chỉ làm ngũ đế thanh danh biến thối. Nói có đạo lý, mà lại lần này nhất định phải trảm thảo trừ căn, hắn người này lòng dạ hẹp hòi, nếu như không giải quyết rơi hắn, như vậy tương lai tất thành hậu hoạn. Vũ Hoàng đề nghị. Đám người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng không muốn lưu lại cho mình hậu hoạn. phải biết Izanagi đế thực lực vẫn là vô cùng cường hãn. Hắn không chết, hiện trường người tất cả đều ngủ không ngon giấc. Vậy liền giao cho ta đi. Doanh chính đế đã sớm nghĩ đối Izanagi đế động thủ, chỉ bất quá vì tân nhân loại phát triển, vì lẽ đó hắn vẫn luôn không có lựa chọn động thủ. Bây giờ thì khác. Izanagi đế đã triệt để không có tư cách ngồi vị trí này, vậy hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua Izanagi đế. Đám người nhao nhao gật đầu. Cái kia mới vị trí liền từ Hạ Thiên đến kế nhiệm đi, Minh Vương Thành trực tiếp thăng làm ngũ đế thế lực một trong, đồng thời phong tỏa tất cả cùng Hạ Thiên có liên quan tin tức, liền nói Hạ Thiên vẫn luôn cùng với chúng ta tu luyện. Vũ Hoàng nói thẳng, lần này đại chiến qua đi, Hạ Thiên thanh danh lại biến thành toàn bộ trung tam giới lớn nhất. Đặc biệt là ở đây những người kia trong lòng, Hạ Thiên đã trở thành giống như thần nhân vật. Vì lẽ đó cũng chỉ có Hạ Thiên thanh danh mới có thể cho đám người cảm giác an toàn. Mới có thể để cho tất cả mọi người tin phục. Cho nên tuyệt đối không thể công bố bất luận cái gì cùng Hạ Thiên tử vong có liên quan tin tức. Lúc này Nam Lăng Tiên Thành bên trong. Hạ Thiên, người yên tâm, người thi cốt ta sẽ giúp người chôn. Vương Bảo tôn trọng Hạ Thiên là một cái ra dáng đối thủ. Một màn ánh sáng bao phủ tại Hạ Thiên trên thân, Vương Bảo cũng không có nhìn thấy, Hạ Thiên tại bị truyền tống quá trình bên trong, ngón tay đột nhiên giật giật. Hết chương 3292. Chương 3293 khởi tử hoàn sinh. Người đang ép tuy ô. 3. Một đạo truyền tống quang mang lóe lên. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Vương Bảo hư ảnh cũng là trong cùng một lúc biến mất. Ta không cam tâm. Thiên Dâm trên mặt tất cả đều là không cam lòng thần sắc, hắn nguyên bản cho rằng trung tam giới chính là một cái lớn thế cuộc, còn hắn thì một cái người đánh cờ, trưởng khống toàn bộ thế cuộc người, một trận chiến này hắn chuẩn bị phi thường chu toàn, hắn làm xong hết thảy chuẩn bị, thế nhưng là cuối cùng hắn chết tại nơi này, hắn tất cả tính toán đều uổng phí. Hắn thập diện mai phục bị Hạ Thiên toàn phá, tất cả cao thủ cùng quân đội đều tiến vào Hạ Thiên trong cạm bẫy. Có thể nói một trận chiến này thành toàn Hạ Thiên. Minh Vương Thành nhất chiến thành danh. Hạ Thiên nhất chiến thành danh. Hạ Thiên cũng là không lo lắng chút nào đại quân chiến đấu. Bởi vì hắn bên này lĩnh quân tác chiến người là có thể nhất nắm giữ chiến cuộc Tề Vương, có thể nói, Tề Vương dẫn đầu đại quân, vậy liền có thể quét ngang hết thảy. Vương Bảo hư ảnh biến mất sau. Ma giới bên trong. Một cái cự đại hắc ám trong cung điện. Ưng ực. Vương Bảo ăn vào mấy quả màu đen đan dược. Nguy hiểm thật a, thật không nghĩ tới lần này thế mà kém chút tại lật thuyền trong mương, nếu như Hạ Thiên bản thể thực lực mạnh hơn một chút, hoặc là hắn có thể khống chế thân thể, như vậy ta liền thua. Vương Bảo cũng là cảm thấy mình trận chiến kia thắng phi thường may mắn, bất quá hắn cho rằng nếu như mình là thời kỳ toàn thịnh, như vậy coi như Hạ Thiên có thể khống chế bản thể, hắn cũng nhất định sẽ thắng. Thế nhưng là hắn tựa hồ quên rất nghiêm trọng một điểm. Đó chính là Hạ Thiên đã liên tục đại chiến mấy tên cấp SS lính đánh thuê. Người tới Vương Bảo hét lớn một tiếng. Một tên người áo đen trực tiếp quỳ trước mặt Vương Bảo. Đại nhân, có dặn dò gì? Trên mặt của hắn tất cả đều là cung kính thần sắc. Đi giáp phùng ngục giam một chuyến, cho ta đem trên thân người này đồ vật tất cả đều thu hồi lại. Vương Bảo trực tiếp đem Hạ Thiên hình ảnh ném cho người áo đen kia. Vâng. Đại nhân, người áo đen không có đứng dậy. Người bị ta truyền tống đến chết người khu đi, người cầm thủ lệnh của ta, trực tiếp đi qua là được, nhớ kỹ, khiêm tốn một chút làm việc, tuyệt đối đừng kinh động nàng. Vương Bảo nói đến cái kia nàng lúc hiển nhiên cũng là có chút lòng còn sợ hãi, hiển nhiên hắn cũng là phi thường kiêng kỵ người kia. Tại ma giới, có thể làm cho ma giới giới chủ Vương Bảo kiêng kỵ người cũng không nhiều. Lúc này hắn kiêng kỵ người chính là giáp phùng ngục giam chủ nhân. Một cái trong truyền thuyết nữ nhân. Minh bạch người áo đen nói xong trực tiếp lui ra ngoài. Theo đứng lên đến lui ra ngoài, đầu của hắn từ đầu đến cuối thấp. Cái này đại biểu tuyệt đối tôn kính. Vẫn là nhân giới không khí tốt, Vương Bảo ngồi ở trong đại điện nhất uy nghiêm trên ghế. Ma giới hoàn cảnh cũng không tốt. Mặc dù ma giới linh khí không so với người giới chênh lệch cái gì, nhưng là ma giới nguy cơ cần phải so với người giới nhiều hơn nhiều. Mà lại ma giới không khí cùng chỉnh thể hoàn cảnh đều không thể cùng nhân giới so sánh. Ma giới một ngày, mặt trời sẽ chỉ đi ra 5 tiếng, cái khác đều là đêm. Đồng dạng là 24 giờ một ngày, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy 5 tiếng ánh nắng. Cái này để ma giới cơ hồ đều là giấu ở hắc ám bên trong. Sớm tối ta muốn lấy nhân giới, để nhân giới cùng ma giới thống nhất đến cùng một chỗ, đến lúc đó ma giới các con dân cũng sẽ không cần đợi tại loại này địa phương rách nát. Vương Bảo là thật không thích ma giới, mặc dù nơi này là nhà của hắn, thế nhưng là hắn trong lòng càng hướng tới nhân giới, nguyện vọng của hắn chính là dẫn đầu đại quân ma giới giết vào nhân giới. Về phần yêu giới, Vương Bảo đến bây giờ còn không dám nghĩ, mà lại hắn cũng vẫn luôn không nghĩ tới. Bởi vì yêu giới phi thường đáng sợ, liền xem như hắn cũng không dám đến yêu giới đi trang bê, nếu không rất có thể sẽ chôn vùi tại yêu giới bên trong. Người áo đen đi hướng giáp phùng ngục giam đường cũng không gần. Bởi vì giáp phùng ngục giam khoảng cách ma đô cơ hồ là vượt qua hơn phân nửa ma giới. Tân nhân loại khu vực bên trong. Vừa mới tiếp vào tin tức, Hạ Thiên tại thượng cổ chiến trường đại quân đã càn quét cái kia mấy thế lực lớn người. Mà lại Minh Vương Thành hiện tại thế mà đem ngũ đại thế lực liên quân cho công phá, ngũ đại thế lực liên quân ngay tại bốn phía tán loạn. Vũ Hoàng nhìn trong tay mình tình báo nói. Tình huống hiện tại là một đầu tiếp lấy một đầu đến, bất quá hắn xác thực đem cùng Hạ Thiên có liên quan tin tức chọn lấy đi ra. Bởi vì ở đây những người này hiện tại chỉ đối Hạ Thiên cảm thấy hứng thú. Chúng ta mấy nhà đại quân đã phái đi ra, hiện tại vừa vặn có thể chiếm lĩnh thế lực của bọn hắn. Vững chắc tân nhân loại khu vực dân tâm, phòng ngừa chiến loạn khuếch tán, nếu không một khi toàn bộ đánh nhau, như vậy tân nhân loại khu vực liền loạn. Yến Đan Đế nói. Mấy người khác nhau nhau gật đầu. Bọn hắn cũng đều đưa tin trở về, để cho mình thủ hạ chiếm lĩnh chết đi ngũ đại cấp SS lính đánh thuê cùng Izanagi đế thế lực. Bọn hắn hiện tại cần phải làm là vững chắc quân tâm, phòng ngừa chiến tranh khuếch tán. Phòng ngừa sinh linh đồ thán. Đúng rồi, Doanh Chính Đế, Izanagi Đế nơi đó thế nào? Vũ Hoàng hỏi, bọn hắn an bài chuyện này đã có một đoạn thời gian. Hưu. Đúng lúc này, một đạo đưa tin phù bay đến Doanh Chính Đế trong tay. Đến tin tức, Doanh Chính Đế mở ra đưa tin phù bạch khởi đã đem Izanagi Đế đánh vào tuyệt vọng hẻm núi, mà lại Izanagi Đế đại quân cũng đã bị ta trước đó an bài tốt người toàn bộ tiêu diệt, một người sống không có lưu. Nghe được Doanh Chính Đế, hiện trường người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể không nói, Doanh Chính Đế xuất thủ quá mức tàn nhẫn. Hắn bình thường rất ít xuất thủ, mà lại cũng không muốn cùng người làm địch. Thế nhưng là một khi hắn xuất thủ, đó chính là không cho đối phương bất kỳ đường sống. Tựa như là lần này. Bọn hắn minh bạch, Doanh Chính Đế đại quân diệt sát Izanagi Đế đại quân số lượng nhất định là lấy ức làm đơn vị. Tàn nhẫn như vậy thủ đoạn. Cũng chỉ có Doanh Chính Đế có thể làm được. Tốt, đã Izanagi Đế sự tình giải quyết, như vậy chúng ta liền phân công một cái đi, còn có, chúng ta nói thế nào cũng phải cấp Hạ Thiên lên một cái đế vương danh tự đi. Vũ Hoàng nói thẳng. Đế vương danh tự. Tựa như là Vũ Đế, Yến Đan Đế loại này danh tự. Đám người nhao nhao gật đầu. Giáp phùng ngục giam bên trong. Lại truyền tống tới một người chết. Không biết cái này người chết trên thân có vật gì tốt a? Một tên giáp phùng ngục giam thị vệ mở miệng nói ra, tên này thị vệ mặc trên người một bộ màu đen áo choàng phía trên thêu lên một cái màu trắng lồng giam, nhìn qua cho người ta một loại đặc thù cảm giác. Chớ lộn xộn, người cũng không phải không biết quy củ, có thể đem người truyền tống người tới chỗ này, vậy khẳng định là đại nhân vật, nếu như người dám đùa hoa văn, cuối cùng nhất định sẽ chết rất thảm. Một tên khác thị vệ nói. Thôi đi, chúng ta ngục chủ cũng không sợ những người kia. Người kia phảng phất tuyệt không quan tâm. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, nhanh cho hắn đánh lên ngục khóa, sau đó ghi chép một ít thời gian cùng số hiệu cùng dung mạo, sau đó rời đi nơi này đi, ta có thể điểm cũng không thích nơi này. Một tên khác thị vệ nói, sau đó hai người nhanh chóng chỉnh lý tốt hết thảy, chỉnh lý tốt về sau, hai người bọn họ rời đi cái này tử vong khu vực. Làm bọn hắn hai cái rời đi về sau. Cố kia tử thi đột nhiên ngồi dậy. Hết chương 3293. Chương 3294 lôi côn. Người đang ép tuy ô. Ta không chết tử thi không phải người khác, chính là Hạ Thiên. Vừa rồi hắn liền đã tỉnh, bất quá trên thân không có khí lực, hắn cũng không dám loạn động. Không chết. Điểm này để hắn vô cùng khó hiểu. Lão quái vật không phải nói sử dụng lần thứ 9 đảo ngược liền nhất định sẽ chết sao? Vì cái gì ta không chết? Khó trách lão quái vật là đang lừa ta. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói, hắn không tin lão quái vật đang hù dọa hắn, thế nhưng là hắn không chết cũng tuyệt đối có kỳ quặc, bởi vì Vương Bảo sau cùng một kích kia cũng không đơn giản, một kích kia cũng tuyệt đối có thể muốn hắn mạng. Thế nhưng là hắn hiện tại không chết. Sống sờ sờ ngồi ở chỗ này. Hắn hiểu được, đây tuyệt đối không phải cái gì địa phủ, cũng không phải cái gì minh giới, càng không phải là nằm mơ, mà là chân chân chính chính còn sống. Nhìn xem xung quanh kia từng cái tử thi, Hạ Thiên nhẹ nhàng nhảy xuống tới. Chỉ có cao nửa thước tả hữu. Làm Hạ Thiên rơi xuống đất thời điểm, suýt nữa ngã sắp xuống. Thân thể của ta làm sao lại như thế suy yếu? Hạ Thiên nhướng mày. Đinh đinh đang đang. Trên tay hắn cùng trên chân xiềng xích tử truyền đến tiếng vang, cái này xiềng xích tử cũng không nặng, thanh âm cũng không phải rất lớn, nhưng lại phi thường vướng bận. Đáng ghét, làm gãy nó tốt. Hạ Thiên hai tay dùng sức kéo một phát, bất quá hắn phát hiện mình không có khí lực, xem ra vẫn là phải dùng kim đao a. Xâm La Vạn Tượng. Hạ Thiên sững sờ, không có phản ứng. Xâm La Vạn Tượng. Hạ Thiên một lần nữa sử dụng Xâm La Vạn Tượng, vẫn là không có phản ứng. Mắt thấu thị. Mắt thấu thị cũng không có phản ứng. Hư vô chi lực. Lôi điện chi lực. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta cái gì lực lượng đều điều động không được? Hạ Thiên mộc, lần này là triệt để hôn mê rồi. Hắn tất cả lực lượng thế mà đều không có phản ứng. Cái này để hắn có chút kinh hoàng, mặc dù hắn không có phản ứng, nhưng hắn đã biết nơi này là địa phương nào, là giáp phùng ngục giam. Mà lại hắn theo vừa rồi hai người kia vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau hiểu rõ đến, mình thuộc về bị đại nhân vật truyền tống tới, vì lẽ đó Vương Bảo hẳn là rất nhanh liền sẽ tới, sau đó đem trên người mình đồ vật tất cả đều lấy đi. Hạ Thiên cũng không sợ đối phương lấy đi trên người mình đồ vật, bởi vì hắn chân chính đồ tốt đều tại Xâm La Vạn Tượng bên trong đâu, ai cũng cầm không đi. Nhưng là nếu như Vương Bảo nhìn thấy hắn không chết, như vậy Vương Bảo là nhất định sẽ xuất thủ chém giết hắn. Lần này phiền toái, Hạ Thiên phát hiện mình bây giờ một điểm lực lượng cũng không có, nói cách khác hắn cũng không bỏ ra nổi đến kim đao, vậy hắn muốn từ nơi này đào tẩu liền không khả năng. Hắn đi hướng xung quanh những thi thể này, hắn phát hiện những người này trên thân đều có đủ loại chữ vật trang bị. Hắn cũng biết những này chữ vật trang bị khẳng định đều là đồ tốt, đáng tiếc hắn hiện tại một điểm linh khí đều tụ tập không nổi, vì lẽ đó hắn căn bản là hái không xuống. Trừ phi chủ nhân đã tử vong vượt qua nửa tháng, như vậy chữ vật giới chỉ liền sẽ triệt để cùng chủ nhân mất đi liên hệ, nếu không hiện tại vẫn là cần một tia linh khí mới có thể lấy xuống. Chỉ cần là một tia linh khí là được. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên ngay cả một tia linh khí cũng không có. Được rồi, vẫn là đừng quá tham, những vật này ta liền xem như lấy xuống cũng khẳng định mở không ra, đặt ở trên thân vẫn là một cái vướng víu, vẫn là trước hết nghĩ cái biện pháp rời đi nơi này đi. Hạ Thiên cũng không muốn chết ở chỗ này. Hắn thật vất vả sống sót, cũng không hy vọng tái xuất cái gì sai lầm. Mặc dù hắn cũng không biết tại sao mình lại sống sót, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Hắn phải sống sót. Lão Thiên gia, đa tạ. Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài. Ken két. Hạ Thiên đẩy ra cái này tử vong khu cửa chính, khi hắn mở cửa lớn ra thời điểm, thấy được phía ngoài khu vực. Người nơi này cũng không nhiều. Hô, cũng may không ai, nếu không bằng vào ta thực lực bây giờ nhất định sẽ bị đối phương bắt lấy. Hạ Thiên âm thầm may mắn nói, hắn cũng may không có đụng phải nhiều người địa phương, nếu không hắn coi như thảm rồi. Hắn hiện tại cần phải làm là thoát đi cái này tử vong khu vực, bằng không đợi Vương Bảo tới về sau, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh một mực quan sát đến. Mà lại hắn hành tẩu địa phương đều dựa vào bên cạnh vị trí, chính là vì phòng ngừa có người đột nhiên phát hiện hắn, như thế mà hắn coi như thảm rồi, hắn cũng không muốn bị bắt về. Đã nơi này là giáp phùng ngục giam, vậy liền khẳng định có rất nhiều phạm nhân, chỉ cần ta giấu ở những phạm nhân kia bên trong, như vậy ta liền nhất định có thể tránh thoát một kiếp này, mặc dù Vương Bảo thế lực rất lớn, nhưng hắn cũng không có khả năng tại nhiều như vậy phạm nhân bên trong tìm tới ta đi. Chỉ cần cho ta thời gian, vậy ta linh khí liền có thể khôi phục, linh khí vừa khôi phục, vậy ta mắt thấu thì cũng khẳng định có thể khôi phục, đến lúc đó ta liền có thể mở ra Xâm La Vạn Tượng, lấy ra kim đao, chỉ cần có thể lấy ra kim đao, như vậy toàn bộ linh giới liền không có bất kỳ địa phương nào có thể quan được ta. Hạ Thiên mười phần tự tin nói. Kim đao uy lực hắn nhưng là phi thường rõ ràng, chỉ cần hắn có thể lấy ra kim đao, vậy hắn liền có thể rời đi nơi này. Mà lại hắn hiện tại tứ chi bất lực, linh khí không cách nào tụ tập, hiện tại muốn trốn hắn cũng chạy không thoát, vì lẽ đó chỉ có thể yên lặng đợi. Bởi vì không có thực lực hắn liền xem như chạy ra nơi này cũng giống vậy là chết. Nơi này đã là ma giới. Hắn trước kia liền nghe nói qua ma giới khủng bố, đâu đâu cũng có chiến đấu, đâu đâu cũng có tử vong. Không có thực lực, ra ngoài cũng chỉ có thể là chết. Vậy còn không như ở chỗ này. Đi một hồi, Hạ Thiên rốt cục nhìn thấy người, bất quá lúc này hắn cũng phát hiện một cái vấn đề rất lớn, đó chính là y phục của mình. Hắn phát hiện nơi này phạm nhân đều mặc phạm nhân chế phục cùng thủ vệ chế phục nhan sắc vừa vặn tương phản, thủ vệ chế phục là áo đen dùng mang màu trắng lồng giam, phạm nhân chế phục bên trên là quần áo màu trắng mang màu đen lồng giam. Nhất định phải nhanh làm thân quần áo a. Hạ Thiên nhướng mày, mình đi tiếp như vậy, khẳng định sẽ bị người phát hiện. Ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng. Nơi đó có biến. Hạ Thiên phát hiện, ba tên hộ vệ chính lôi kéo một tên phạm nhân đi đâu, tên phạm nhân kia rất cố chấp, chính là không chịu cùng đi theo, thỉnh thoảng kéo về phía sau. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Một người hộ vệ trong đó đi tới, lúc này cầm trong tay của hắn lấy một nửa mét dài màu đen cây gậy. Hắn trực tiếp đem cây gậy đặt tại phạm nhân trên thân. Ken két. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tên phạm nhân kia thân thể trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, lúc này hắn toàn thân trên dưới nổi gân xanh, bởi vậy có thể thấy được hắn vừa rồi tiếp nhận bao lớn thống khổ. Thật là khủng khiếp, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Hừ, không phải cho ngươi một lôi côn ngươi mới có thể yên yên tĩnh tĩnh đi. Cái khác hai tên hộ vệ trực tiếp kéo tên phạm nhân kia lái đi. Lôi côn. Tên hộ vệ kia vật trong tay gọi là lôi côn. Không tốt, bọn hắn hướng ta nơi này đi đâu? Hạ Thiên lập tức sững sờ, sau đó ánh mắt của hắn bắt đầu hướng xung quanh nhìn lại, quả nhiên hắn tại sau lưng phát hiện một cái phòng. Két két. Hắn trực tiếp đẩy ra gian phòng đi vào. Khi hắn sau khi đi vào thở dài một hơi, thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện bầu không khí không đúng, khi hắn quay đầu lại thời điểm, hắn phát hiện nơi này khoảng chừng hơn 100 tên hộ vệ, những hộ vệ này lúc này ngay tại nơi này ăn cơm. Hiện tại những hộ vệ này ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Không có ý tứ, đi nhầm, Hạ Thiên lúng túng nói. Hết chương 3294. Chương 3295 thân phận giả. Người đang ép tuy ô. Sau đó hắn trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Một màn này đi, vừa vặn đâm vào bên ngoài đi tới ba cái kia hộ vệ trên thân. Phốc. Tên hộ vệ kia một cước trực tiếp đem Hạ Thiên đạp bay ra ngoài. Đau quá a, Hạ Thiên hiện tại thân thể rất yếu đuối, nếu như không phải trùng hoàng chi thể còn có chút tác dụng, như vậy đối phương một cước này liền có thể đem hắn đá chết. Uy, người hạ thủ đừng nặng như vậy, nơi này chính là không cho phép tùy tiện giết người. Một tên khác hộ vệ nhắc nhở. Tên hộ vệ kia nhẹ gật đầu, hắn là từ đâu chạy đến, vì cái gì quần áo còn không người cho đổi. Có thể là mới tới một nhóm đi, hiện tại hộ vệ thật sự là càng ngày càng qua loa, người thế mà cũng có thể chạy đến, bất quá cũng không có việc gì, coi như hắn chạy đến cũng tuyệt đối không cách nào rời đi cái này tam giới thứ nhất lớn ngục giam, mấy người các ngươi đem hắn mang về đi. Một gã hộ vệ đầu lĩnh nói. Hắn cho rằng Hạ Thiên là lại lần nữa tới đám người này bên trong chạy đến. Vâng, ba cái kia hộ vệ đem trong tay phạm nhân giao tiếp một lúc sau, trực tiếp đem Hạ Thiên áp tải đi qua. Rất nhanh Hạ Thiên liền đi tới một cái đại sảnh bên trong. Uy, các ngươi có thể hay không chuyên nghiệp điểm, người chạy cũng không biết. Dẫn đầu tên hộ vệ kia bất mãn hết sức nói. Người chạy chúng ta nơi này cũng không ai. Một tên trông coi vừa muốn nói gì, kết quả bên cạnh quản sự vội vàng kéo lại hắn. A đúng, là chúng ta nơi này chạy người, đa tạ mấy vị. Lần sau nhớ mời chúng ta uống rượu. Dẫn đầu người nhẹ gật đầu. Nhất định. Nhất định, quản sự nói. Cái kia ba tên hộ vệ nói xong trực tiếp đi, quản sự cũng là đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Quản sự đại nhân, chúng ta cái này thật không có người chạy a. Tên hộ vệ kia không hiểu nhìn về phía quản sự, không rõ quản sự đến tột cùng là có ý gì. Đầu óc của ngươi có thể hay không linh quang điểm, tháng trước chúng ta đây không phải ném đi một người sao, bắt hắn chống đi tới, nếu không phía trên đề ra nghi vấn, tính ngươi vẫn là coi như ta quản sự khiển trách. Bọn hắn nơi này tháng trước vừa vặn có một tên phạm nhân mất tích, cái này lúc ấy có thể để bọn hắn loạn tay chân, về sau bọn hắn cũng một mực đang nghĩ biện pháp giấu giếm, lúc này, chỉ khi nào phía trên có người cha xuống tới, vậy bọn hắn coi như thảm rồi. Thế nhưng là, quản sự đại nhân, nếu như cái khác mấy môn đi tìm đến làm sao bây giờ a? Tên hộ vệ kia hỏi lần nữa. Làm sao bây giờ? Liền nói không nhìn thấy tốt, dù sao nơi này cũng không phải lần thứ nhất mất mặt, đến lúc đó nhận xử lý chính là bọn hắn, cũng không phải chúng ta. Tiểu tử ngươi là mới tới, về sau thêm chút đầu óc, học thêm chút, đây đều là bảo mệnh bản sự. Quản sự vỗ vỗ tên hộ vệ kia bả vai. Hắn là cái môn này quản sự. Cái môn này hết thảy cũng chỉ có 7-8 người mà thôi. Nhưng là công tác của bọn hắn thật không đơn giản. Bởi vì bọn hắn phải nhớ ghi chép theo cái cửa này đi vào mỗi người tin tức, bình thường còn muốn an bài những người này tiếp tế. Mặc dù những người này tiếp tế cũng không phải bao nhiêu, nhưng bận rộn thời điểm cũng là vô cùng phiền phức. Ta họ Lâu, ngươi có thể gọi ta Lâu quản sự, nhớ kỹ, từ nay về sau ngươi liền gọi là thẻ nô, là một chi phản quân quân sư. Hiểu chưa? Lâu quản sự mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên, hiển nhiên hắn đây là tại cảnh cáo Hạ Thiên, mà lại trong lời nói còn mang theo một tia đe dọa, ở đây hắn chính là quyền uy. Đắc tội hắn, vậy sau này khẳng định là không có quả ngon để ăn. Hạ Thiên ngay tại là thân phận phát sầu, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà trực tiếp an bài cho hắn một cái thân phận. Có thể nói đây quả thật là một công đôi việc a, mà lại hắn căn bản cũng không cần lo lắng lộ tẩy. Bởi vì đối phương so với hắn sợ hơn lộ tẩy. Còn tốt, thân hình của ngươi cùng người kia cũng rất giống như, chỉ là tướng mạo kém một chút mà thôi, bất quá cũng không quan hệ, chỉ cần không ai cẩn thận đi điều tra, vậy liền sẽ không xảy ra vấn đề. Lâu quản sự lầm bầm lầu bầu nói, hắn phảng phất là căn bản liền không lo lắng Hạ Thiên nghe được hắn đồng dạng. Bởi vì nếu như Hạ Thiên cự tuyệt, vậy hắn liền sẽ trực tiếp giết Hạ Thiên, sau đó thần không biết, quỷ không hay xử lý. Dù sao giết Hạ Thiên, người khác cũng tra không được, Hạ Thiên cũng không phải hắn người nơi này, giết cũng sẽ không thiếu một người. Tốt, người dẫn hắn đi thay quần áo, số hiệu cũng làm một chút, sau đó cho hắn điểm tiếp tế, nhớ kỹ, về sau tiếp tế cho thêm hắn một điểm. Lâu quản sự vẫn tương đối biết làm người, hắn mặc dù đe dọa Hạ Thiên, nhưng hắn cũng là cho đủ Hạ Thiên chỗ tốt. Một lát sau, Hạ Thiên bị mang ra ngoài. Lúc này hắn đã bị đổi lại nơi này quần áo, mà lại trên tay còn mang theo vòng tay. Đạp đạp. Đúng lúc này, nơi xa đi tới mấy người này khí thế hùng hổ. Xiết quản sự, ngọn gió nào thổi ngươi tới a? Lâu quản sự mặt không thay đổi hỏi, hiển nhiên hắn là phi thường không thích cái này giết quản sự. Lâu quản sự, bên cạnh ta người này là kiểm tra tổ đại nhân. Đại nhân nghe nói người nơi này giống như ít người, vì lẽ đó cố ý tới xem xét một chút. Giết quản sự trên mặt nở một nụ cười, hiển nhiên đây hết thảy đều là hắn an bài. Ô kiểm tra tổ đại nhân lệnh bài đâu? Lâu quản sự hỏi. Hừ, lệnh bài chỉ có tổ trưởng có, làm sao ta không phải tổ trưởng liền không cho ta mặt mũi này rồi? Kiểm tra tổ người kia ánh mắt băng lãnh nhìn xem lâu quản sự. Cái kia đạo không phải, đã đại nhân muốn kiểm tra. Như vậy xin cứ tự nhiên, bất quá chúng ta nơi này phạm nhân tương đối nhiều, ta bên trong phạm vi quản hạt hết thảy có hơn 1 triệu người, nếu như lần lượt tra lời nói, cái kia chỉ sợ một tháng cũng tra không hết. Lâu quản sự tự nhiên là không dám đắc tội kiểm tra tổ người, cho dù là kiểm tra trong tổ mặt thân phận thấp nhất người, hắn cũng đắc tội không nổi. Không cần, ta nghe nói là 70 đến số 80 lồng giam ở giữa thiếu mất một người. Kiểm tra tổ người hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Tiểu Tăng, đi cho đại nhân dẫn đường. Lâu quản sự trực tiếp phất phất tay. Là đại nhân, một gã hộ vệ đội người nói. Hừ, ta nhìn ngươi một hồi giải thích thế nào. Xiết quản sự hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đi theo. Nhìn thấy bọn hắn rời đi, lâu quản sự trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên, theo ta đi, đi nơi đó về sau biết nên làm như thế nào đi, nếu như chịu khi dễ liền để hộ vệ cho ta biết. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đi thôi. Lâu quản sự tán thưởng nhẹ gật đầu, hiển nhiên hắn đối Hạ Thiên biểu hiện vừa lòng phi thường. Ngục giam. Hạ Thiên minh bạch, mình tiếp xuống liền muốn đi ngục giam. Bất quá hắn hiện tại ngược lại là phi thường muốn đi vào ngục giam, bởi vì dạng này hắn cái này thân phận giả liền triệt để thành công, như vậy liền xem như Vương Bảo tới, muốn tìm được hắn cũng sẽ là vô cùng khó khăn, dù sao người nơi này thực sự là nhiều lắm, chờ Vương Bảo tìm tới hắn thời điểm, nói không chừng thực lực của hắn đã khôi phục, đến lúc đó hắn liền có biện pháp chạy ra nơi này. Hạ Thiên chỗ qua mỗi một cái ngục giam đều là u sâm kinh khủng, lồng giam cũng là vô cùng rắn chắc, mỗi một cái ngục giam cùng cái khác ngục giam ở giữa chỉ ít có 10 mét khoảng cách. Két két. Đi vào đi. Lâu quản sự đẩy ra số 73 lồng giam cửa chính. Hết chương 3295. Chương 3296 trong lồng giam quy củ. Người đang ép tuy ô. Mở ra lồng sắt thời điểm, Hạ Thiên đã thấy trong lồng sắt tình huống, lúc này trong lồng sắt hết thảy có 9 người. Nói cách khác, bình thường cái này mỗi một cái trong lồng sắt hẳn là có 10 người. Nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, những người này tất cả đều là mặt không hề cảm xúc. Đi vào đi, lâu quản sự nói lần nữa. Nghe được lâu quản sự, Hạ Thiên đi thẳng vào, sau đó lâu quản sự trực tiếp rời đi, hắn cùng Hạ Thiên đi là gần nói. Lúc này hắn đem Hạ Thiên đưa tới chính là vì ứng phó giết quản sự cùng cái kia kiểm tra tổ người. Có thể nói, đây hết thảy vừa vặn. Hắn vừa tìm tới Hạ Thiên một người như vậy thay thế, sau đó lại đụng phải chuyện như vậy. Lâu quản sự sau khi đi không bao lâu, tiểu tăng liền dẫn người đi đi qua. Tên kia kiểm tra tổ người kiểm lại một chút nhân số về sau liền rời đi, cũng không có bất kỳ lòng nghi ngờ, Hạ Thiên minh bạch. Lâu quản sự một kiếp này xem như vượt qua. Mà Hạ Thiên thì là bị nhốt tiến đến. Lúc này trong này cái khác 9 người tất cả đều nhìn xem Hạ Thiên, một người trong đó nằm tại duy nhất trên một chiếc giường, uể oải nhìn xem Hạ Thiên nói một chút đi, tên gọi là gì. Thẻ nô. Hạ Thiên nói thẳng. Đây là lâu quản sự để hắn kêu danh tự, mà lại cái tên này có thể rất tốt bảo hộ Hạ Thiên, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng liền đồng ý gọi cái tên này. Bởi vì cái gì tiến đến A cầm đầu người kia hỏi lần nữa. Quân khởi nghĩa Hạ Thiên cũng không có quên lâu quản sự đã nói với hắn lời nói. Hiện tại hắn thân phận chính là một chi phản quân quân sư. Thật sự có tài A, còn quân khởi nghĩa đâu, ta không quản ngươi ở bên ngoài là thân phận gì, đã tiến nơi này, vậy sẽ phải thủ quy củ của nơi này, ta gọi lại đầu ba, hiện tại nơi này về ta quản, ngươi cũng về ta quản. Lại đầu ba chính là cái này trong phòng giam đầu lĩnh, hiển nhiên hắn đây là muốn cho Hạ Thiên một hạ mã uy a. Đây chính là quy củ của nơi này. Không quản ngươi ở bên ngoài là ai, tiến vào nơi này về sau, đều phải nghe nơi này những người này phân phó. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía lại đầu ba, không nói gì. Ồ, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa như là không phục a. Lại đầu ba khóe miệng có chút một nghiêng, trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Hiển nhiên hắn đã thường thấy loại tràng diện này. Mặc dù hắn không nhúc nhích, nhưng là cái khác mấy người lại là tất cả đều đứng lên. Hiển nhiên những người này là một lời không hợp liền định động thủ. Cho ngươi thêm một cơ hội, có phục hay không? Lại đầu ba trực tiếp hỏi. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phải giết. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, vô luận ở đâu, hắn đều là vương giả đồng dạng tồn tại. Cho dù là hắn bây giờ không có thực lực, vậy hắn cũng sẽ không tùy tiện liền cùng những này tiểu lưu manh khuất phục. Liền xem như đối mặt ma giới giới chủ Vương Bảo thời điểm, Hạ Thiên cũng không có khuất phục, lại càng không cần phải nói những này tiểu lưu manh. Người giống như người ta thấy nhiều, đừng bày ra ngươi ở bên ngoài tác phong đáng tởm đến, đã ngươi tiến đến, như vậy ngươi liền không khả năng còn sống từ nơi này rời đi. Lại đầu ba sắc mặt lạnh lẽo. Sau đó hắn đối chung quanh mấy người phất phất tay. Động thủ. Những người này rốt cuộc động thủ. Nơi này là giáp phùng ngục giam. Ở đây, mặc dù không cho người chết, nhưng cũng không phải là thật không có chết qua người, mà lại bị đả thương người vậy cũng không tại số ít. Hạ Thiên hiện tại trên thân không có bất kỳ cái gì khí lực, nhưng là hắn vừa rồi đã lặng lẽ dây xích sắt đem trên ngón tay của mình thịt cho mài hết, lúc này hắn một ngón tay bên trên không có huyết nhục. Ngay tại lúc này, nhìn xem bọn hắn đi tới nháy mắt, Hạ Thiên vọt thẳng đi lên. Mặc dù hắn lực lượng tạm thời không cách nào khôi phục, nhưng là hắn đối với cục diện chiến đấu nắm chắc vẫn còn ở đó. Hắn trực tiếp nhào về phía một người trong đó, một quyền trực tiếp đánh vào trên mặt của đối phương, mà lại đang đánh người quá trình bên trong, hắn cây kia ngón tay trực tiếp đâm vào trên mặt của đối phương. Phốc! Máu tươi chảy ròng. A! Một đạo tiếng gào thảm như mổ heo truyền đến. Những người khác đều là sững sờ, bởi vì bọn hắn đến bây giờ cũng không nhìn ra Hạ Thiên đến tột cùng là dùng cái gì đâm bị thương người kia. Đánh cho ta, lại đầu tam đại âm thanh hô. Cái khác bảy người cũng là không nghe đối Hạ Thiên quyền đấm cước đá. Nhưng Hạ Thiên chính là không buông tay, mà lại hắn cây kia ngón tay còn không ngừng hướng phía dưới rồi, hiển nhiên hắn là muốn đem người này mặt trực tiếp kéo ra. A, à, người kia tiếng kêu càng thêm thê thảm. Hiện tại Hạ Thiên mặc kệ người khác đánh như thế nào hắn cũng không để ý, trước mặt hắn chỉ có một địch nhân, hắn liền gắt gao đối phó cái này một địch nhân, đây cũng là chiến đấu một loại phương pháp. Nếu như hắn phân tâm đi đối phó người khác, cái kia cuối cùng khẳng định là một cái cũng không đánh được, chỉ có thể bị động bị đánh, vì lẽ đó hắn lựa chọn đối phó một người, đem người này đánh cho đến chết, để người này sợ hắn. Để trong này những người khác sợ hắn. Uy, số 73 lồng giam, các ngươi nơi đó có cái gì náo nhiệt, nói một chút a. Lúc này, chung quanh mấy cái trong lồng giam có người hô, bọn hắn đều nghe được cái này trong lồng giam tiếng kêu thảm thiết. Ầm ầm ầm. Những người kia không ngừng đấm đá lấy Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên quả thực là ngay cả gọi đều không có kêu một tiếng, hắn cứ như vậy từng chút đem đối phương ngay cả xé mở. A. Người kia đau nước mắt đều chảy ra. Kéo thẻ hắn, mau đỡ mở hắn, lại đầu tam đại âm thanh hô. Cái khác mấy người trực tiếp đi kéo Hạ Thiên cánh tay. Hiện tại Hạ Thiên không có khí lực, không có qua hai lần liền bị người kéo ra, nhưng Hạ Thiên vẫn nhân cơ hội đem ngón tay lại một lần đâm vào một người cổ tay. A, à, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết. Đạo này tiếng kêu thảm thiết xuất hiện thời điểm, lại đầu ba trực tiếp đứng lên. Phun. Hắn một cước trực tiếp đá vào Hạ Thiên trên mặt. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên cảm giác hôn thiên ám địa. Máu theo cái mũi cùng miệng bên trong chảy ra. Đánh, đánh cho ta đánh cho đến chết. Lại đầu ba phẫn nộ nói, hắn gặp qua hung ác, thế nhưng là giống Hạ Thiên dạng này hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, đặc biệt là nhìn thấy trên mặt đất máu tươi cùng thịt thời điểm. Hắn liền hiểu, đây là Hạ Thiên vừa rồi gắng gượng theo trên ngón tay của mình mài xuống tới. Vì đem ngón tay của mình chế tạo thành vũ khí. Âm âm âm âm âm âm. Những người kia không ngừng đánh lấy Hạ Thiên, cổ tay người bị thương cũng thì là không ngừng đạp Hạ Thiên. Hạ Thiên đem thân thể cuộn mình, bảo vệ mặt mình cùng mình yếu hại, mặc cho những người này đấm đá. Chỉ cần hắn không chết, vậy hắn liền có cơ hội báo thù. A. À. Ngay cả bị xé mở người kia lúc này còn tại trên mặt đất lăn lộn. Một người mới thế mà cũng dám như thế cản rỡ, đánh cho ta, nếu như không phục liền đánh cho ta chết. Lại đầu tam đại vừa nói, hắn mặc dù không dám thật giết người, nhưng hắn lại dám hù dọa đối phương, lúc này hắn chính là đang hù dọa Hạ Thiên, để Hạ Thiên biết hắn dám giết người. Nhưng là hắn sai, Hạ Thiên sẽ bị hắn một câu liền hù sợ sao? Dừng tay cho ta. Đúng lúc này, hai tên thủ vệ theo bên cạnh chạy tới. Đều ngừng lại đầu ba nói. Hết chương 3296. Chương 3297 ẩn núp báo săn. Người đang ép tuy ô. Thủ vệ tới, vậy bọn hắn tự nhiên là cần dừng tay. Nơi này thủ vệ cũng là rất nhiều, trước đó Hạ Thiên đụng phải cái kia lâu quản sự, bọn hắn là quản hậu viện bổ cấp. Mà nơi này thủ vệ thì là duy trì trị an. Chuyện gì xảy ra? Thủ vệ trực tiếp hỏi. Không có việc gì, mấy cái đại nhân mới tới tiểu tử không phục quản giáo. Lại đầu ba điểm đầu cúi người nói, mặc dù hắn là nơi này lão đại, nhưng là thấy đến thủ vệ hắn cũng cần giống như là tam tôn tử đồng dạng, bởi vì ở đây, không quản ngươi đang như bê, ngươi cũng đắc tội không được thủ vệ. Thủ vệ ánh mắt ở bên trong nhìn thoáng qua, sau đó nhướng mày, làm sao nghiêm trọng như vậy? Đại nhân, cái này đều việc nhỏ, chính chúng ta sẽ xử lý. Lại đầu ba trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Nhớ kỹ, nếu như người chết, vậy ngươi biết hạ tràng. Thủ vệ mặt không thay đổi nói, cái này hiển nhiên là đang cảnh cáo lại đầu ba. Người chết. Ở đây cũng coi là cấm kỵ sự tình. Hạ Thiên yên lặng nhìn xem đây hết thảy không nói gì, hắn không có tố khổ, cũng không có tìm kiếm trợ giúp. Bởi vì hắn gọi Hạ Thiên. Hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy mất mặt sự tình. Mà lại thông qua vừa rồi đánh nhau, hắn phát hiện người nơi này cũng đều không có linh khí, mà lại bọn hắn lực lượng cũng đều không phải quá lớn, mặc dù đánh người vẫn là rất đau, nhưng cũng không hướng ở bên ngoài như thế, một quyền liền có thể khai sơn phá thạch. Hắn tuyệt đối không tin người nơi này bản thân liền là người bình thường. Nói cách khác, bọn hắn đều như thế, tất cả đều không cách nào sử dụng linh khí. Theo thủ vệ trong lời nói, Hạ Thiên còn hiểu hơn đến lại đầu ba không dám giết người, mặc dù nơi này thủ vệ lời nói không nhất định hữu dụng, nhưng là Hạ Thiên minh bạch, đối với người khác khả năng nói vô dụng, nhưng là đối lại đầu ba giống như vô cùng hữu dụng, bởi vì lại đầu ba là một cái phi thường lại ở chỗ này lẫn vào người, loại người này đồng dạng sợ chết nhất. Hiểu rõ, lại đầu ba vội vàng đáp. Hắn hiển nhiên cũng là không dám đắc tội nơi này thủ vệ. Mấy cái kia thủ vệ cũng không nói gì thêm, liền lựa chọn trực tiếp rời đi, hiển nhiên tình huống nơi này bọn hắn cũng là ngầm đồng ý, chỉ cần không xuất hiện đại thương vong, bọn hắn bình thường sẽ không đi quản, dù sao nơi này phạm nhân thực sự là nhiều lắm, nếu như đều cần bọn hắn đi quản, vậy còn không mệt chết bọn hắn. Vì lẽ đó bọn hắn cũng liền ngầm cho phép nơi này mỗi một cái trong lồng giam đều có lão đại cái quy củ này. Dạng này những cái kia lão đại liền sẽ trợ giúp bọn hắn trông giữ nơi này, đồng thời dạy người mới quy củ vân vân. Dạng này cũng có thể tránh nơi này ra cái gì đường rẽ. Mà lại có việc bọn hắn trực tiếp tìm lão đại là được. Cái này cũng có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Bất quá mặc dù bọn hắn cho những này các lão đại chức quyền, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không khiến cái này lão đại lạm dụng chức quyền, nếu quả như thật xuất hiện tử vong tình huống. Như vậy những này lão đại cũng đều thoát không được quan hệ. Nhìn xem mấy cái kia lão đại đi về sau, lại đầu ba ánh mắt lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên. Tiểu tử ngươi rất có loại a, thế mà đả thương người của ta, bất quá ngươi đừng tưởng rằng ngươi lợi hại ta liền sợ ngươi, lão tử đi vào nơi này hơn 50 năm, người nào đều gặp, hung ác ta cũng đã gặp, đã ngươi muốn cùng ta so hung ác, vậy ta liền đánh tới ngươi dùng. Lại đầu ba nói xong lại là một cước đá vào Hạ Thiên trên thân đánh cho ta, đánh tới hắn phục mới thôi. Ầm ầm. Những người này liền bắt đầu không ngừng đánh, ngươi một quyền, ta một cước bắt đầu đánh. Lúc này Hạ Thiên đã hoàn toàn không có sức hoàn thủ, nhưng hắn cũng sửng sốt một câu cầu xin tha thứ cũng không có la qua. Những người này trọn vẹn đánh hơn một giờ, cuối cùng đánh người tất cả đều mệt không được. Ở đây thể lực của bọn họ cũng đều là có hạn, cuối cùng chỉ có thể đình chỉ. Các ngươi đám phế vật này, đánh người còn chưa lay động được. Lại đầu 30 điểm bất mãn nói. Đại nhân, đánh người cũng rất mệt mỏi a, tiểu tử này thật đúng là cái xương cứng, mà lại ngài cũng biết một hồi còn muốn đi làm việc đâu, hiện tại thể lực tiêu hao sạch, vậy chúng ta tiếp xuống có thể sẽ mệt chết. Một tên tù phạm giải thích nói. Tốt, vậy liền bỏ qua hắn lần này. Chờ trở về sau đều cho ta tiếp tục. Lại đầu ba chừng Hạ Thiên một chút. Sau đó những người kia nhao nhao bắt đầu dựa vào chân tường nghỉ ngơi, Hạ Thiên thì lại yên bình thân thể. Hô hô. Hắn miệng lớn thở hào hển, hiện tại hắn thân thể cũng không có quá nhiều ưu thế, tụ liền trùng hoàng chi thể tác dụng cũng biến thành cực kỳ bé nhỏ. Làm việc N.N.D, ngồi sổ ngục giam còn cần làm việc A. Hạ Thiên buồn bực nói. Hắn vốn cho là trong giáp phùng ngục giam chính là làm đợi là được rồi, thế nhưng là hắn không nghĩ tới trong này thế mà còn làm phiền động, đây cũng quá không có nhân đạo đi, đều bị giam đến nơi này tới, kết quả thế mà còn có người muốn hắn làm việc. Hạ Thiên lúc này trong nội tâm thế nhưng là đem cái này giáp phùng ngục giam cho mắng cẩu huyết lâm đầu. Mấy người kia đều ở nơi đó nghỉ ngơi. Bất quá đều không có ngủ. Hạ Thiên tại khôi phục một chút lực lượng về sau. Cũng là trực tiếp nương đến một cái bên cạnh bắt đầu nghỉ ngơi. cái kia mặt bị Hạ Thiên xé mở tiểu tử cũng là tại một người chịu đựng, bởi vì nơi này nhưng không có thuốc cho hắn bên trên, vì lẽ đó hắn chỉ có thể ở đây chịu đựng, bọn hắn hiện tại cũng là không có linh khí, vì lẽ đó hắn vết thương này cơ hồ không nhìn thấy dấu hiệu khép lại, có thể nói như vậy, tại linh giới có rất ít người sẽ vô duyên vô cớ sinh bệnh, nhưng là ở đây chết bệnh là chuyện vô cùng bình thường, hơn nữa còn có thể lây nhiễm mà chết. Nhất làm cho Hạ Thiên hơi có chút chuyện vui là, tóc của hắn biến thành đen. Không còn là trước kia màu trắng, cái này chứng minh tuổi thọ của hắn không phải chỉ 3 năm. Hắn cũng không hiểu đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hắn vốn là hẳn là chết mất, nhưng là bây giờ chẳng những không chết, mà lại ngay cả cái kia 3 năm tuổi thọ cũng rất giống tăng lên. Cái này có thể nói là song nghỉ lâm môn a. Nhưng tương tự hắn cũng minh bạch, mình nhất định phải nhanh lên rời đi nơi này, bằng không đợi Vương Bảo cha được tới, như vậy hắn liền không có quả ngon để ăn. Nơi này chính là ma giới địa bàn, mà Vương Bảo là ma giới giới chủ, chỉ cần còn ở nơi này, Vương Bảo liền tùy lúc cũng có thể giết hắn. Đúng rồi, một hồi không phải phải làm việc sao, nếu có cơ hội, ta thừa dịp làm việc chạy thoát không phải tốt. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, mặc dù hắn biết chạy thoát là phi thường khó khăn sự tình, nhưng là có cơ hội dù sao cũng so không có cơ hội mạnh hơn a, liền xem như một lần trốn không thoát, vậy hắn cũng có thể tìm hiểu một chút tình huống nơi này, về sau tìm cơ hội lại trốn a. Dù sao chỉ cần là có cơ hội, Hạ Thiên liền sẽ nghĩ biện pháp đào tẩu. Hạ Thiên cũng vẫn luôn không nói gì, ánh mắt của hắn ở chung quanh những người này trên thân từng cái đảo qua, đang đào tẩu trước đó, hắn nhất định phải báo thù. Những người này thế nhưng là đánh qua hắn. Hắn lại thế nào có thể sẽ tùy tiện bỏ qua những người này đâu. Hắn sẽ trở thành một đầu ẩn núp đi báo săn, chỉ cần những người này lộ ra sơ hở, vậy hắn liền sẽ cho đối phương một kích chí mạng. Đều xốc lại tinh thần cho ta đến các ngươi. Đúng lúc này, một gã hộ vệ gõ gõ chiếc lồng. Đám người tất cả đều đi lên. Bọn hắn đều hiểu, nên đi làm việc. Hết chương 3297. Chương 3298 Hắc Ma Mỏ. Người đang ép tuy ô. Làm việc. Hạ Thiên chậm rãi đứng lên. Tiểu tử, không muốn chết rất thảm, vậy liền một hồi đừng gây chuyện. Lại đầu Tam Mục chỉ riêng băng lãnh nhắc nhở, hiển nhiên hắn không hy vọng hắn trong chi đội ngũ này xuất hiện cái gì sai lầm, nếu không đến lúc đó thủ vệ sẽ tìm hắn gây phiền phức. Ngươi nói như vậy, vậy ta liền nhất định phải gây chuyện. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ngươi có thể thử một chút lại đầu ba đe dọa. Hạ Thiên không nói gì, mà là dạng này lẳng lặng nhìn lại đầu ba. Nhưng là từ Hạ Thiên ánh mắt kia bên trong, lại đầu ba thấy được khiêu khích, giờ khắc này lại đầu ba minh bạch, cái này đau đầu không đơn giản, nhưng là hắn lúc này lại cảm thấy hưng phấn, bởi vì nơi này thực sự là quá nhàm chán, đã có người muốn cùng hắn chơi đùa, vậy hắn tự nhiên là muốn bồi đối phương thật tốt chơi đùa. Hai người đều không nói gì, mà là đi theo thủ vệ đi ra ngoài, Hạ Thiên phát hiện, nơi này không đơn thuần là bọn hắn hướng ra phía ngoài đi, cái khác mấy cái gian phòng người cũng đều đi ra. Uy, lại đầu ba, các người cái kia vừa rồi thật náo nhiệt a. Cái khác lồng giam người đi lên nói. Lần này đi làm việc người chính là 70 đến số 80 trong lồng giam người. Không cần đến các ngươi quản, lại đầu ba lạnh lùng đáp lại nói. Những người kia ánh mắt vừa nhìn về phía Hạ Thiên cùng cái kia mặt bị Hạ Thiên xé mở một đầu lỗ hổng người, sau đó trên mặt đều lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười không tệ lắm, tới cái kẻ khó chơi. Mới vừa tiến vào đến giáp phùng ngục giam người ở bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tính tình. Dù sao bọn hắn ở bên ngoài đồng dạng cũng đều xem như một hào nhân vật. Thế nhưng là làm bọn hắn tiến vào nơi này về sau, cái kia không quản trước đó có dạng gì tính tình đều phải thu liễm, bởi vì ở đây, vậy thì nhất định phải dựa theo quy củ của nơi này đến, ngươi nói ngươi ở bên ngoài là dạng gì đại nhân vật, cường hãn đến mức nào thực lực cái kia cũng vô dụng, tiến vào nơi này về sau, mỗi người đều bị phong ấn linh khí, tự liền khí lực cũng nhỏ rất nhiều. Vì lẽ đó đến nơi này, vẫn là nhiều người có thể khi dễ người ít. Ai niên kỷ đầu nhiều, ai cổ tay cứng rắn, đó chính là người đó định đoạt. Lạc ca đúng lúc này, một tên nhìn qua tương đối cường tráng nam tử theo trong phòng giam đi ra, người nơi này nhao nhao đối với hắn chắp tay ra hiệu, biểu hiện ra tôn kính ý tứ. Tự liền lại đầu ba cũng là tiến lên chắp tay. Lạc Ca nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt tại cái kia mặt bị Hạ Thiên xé mở nam tử trên thân nhìn thoáng qua, miệng vết thương của ngươi không xử lý một chút, qua không được bao lâu ngươi liền sẽ chết. Nghe được Lạc Ca, người kia cũng là một mặt vẻ u sầu, hiển nhiên hắn cũng liệu đến kết quả của mình. Dù sao trước đó ở bên ngoài cũng là có chút thực lực, hắn không có khả năng không biết mình tổn thương đến tột cùng nặng bao nhiêu. Nhưng là hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Ai bảo hắn nhất định phải cái thứ nhất xông đi lên đánh Hạ Thiên đâu. Lạc Ca ánh mắt trên mặt đất tìm tòi một vòng, sau đó tìm một khối đá vụn. Xoẹt. Đá vụn ở trên vách tường nhanh chóng xẹt qua. Một đạo hỏa quang xẹt qua, sau đó Lạc Ca trực tiếp đem tảng đá kia dán tại tên nam tử kia trên mặt. Tư tư. Nam tử kia ngay cả lập tức bị nướng khét lẹt. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo trong miệng của hắn hô lên. Các ngươi chơi cái gì đâu, thủ vệ bất mãn hết sức nói. Đại nhân, đừng để ý, cứu người mà thôi. Lạc Ca mỉm cười, sau đó hắn buông xuống trong tay tảng đá. Cái kia mặt xấu nam tử cắn răng, không tiếp tục kêu thảm đa tạ Lạc Ca ân cứu mạng. Không có việc gì, đều là một cái phòng giam bên trong huynh đệ, bất quá người gương mặt này về sau đều tốt không được nữa. Lạc Ca nói. Mệnh năng bảo trụ chính là vạn hạnh, còn muốn cái gì mặt a? Tên nam tử kia cười khổ nói. Ở đây, bọn hắn là tối tăm không mặt trời, bọn hắn hoàn toàn là không nhìn thấy hy vọng, nhưng là bọn hắn còn không có dũng khí đi chết, chỉ có thể bị giam ở đây. Nếu không nơi này cũng sẽ không có nhiều như vậy người. Tiểu tử, đều là một cái phòng giam bên trong, về sau hạ thủ đừng như thế hung ác. Lạc Ca nhìn về phía Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn là cái này 10 cái phòng giam bên trong công nhận lão đại ca, hắn nói chuyện, cái này 10 cái phòng giam người ở bên trong tất cả đều sẽ nghe. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Lạc Ca, không nói gì. Tiểu tử thúi, Lạc Ca nói chuyện với ngươi đâu, lập tức có người 10 phần khó chịu nói. Hạ Thiên dừng bước, ánh mắt gắt gao nhìn về phía người kia. Làm sao không phục a? Người kia cũng là trực tiếp đi tới. Đều cho ta thành thật một chút. Ai dám gây chuyện, cũng đừng trách ta không khách khí. Một tên canh giữ vệ la lớn, nghe được thủ vệ lời nói, đám người cũng đều giữ vững trầm mặc, không nói gì nữa. Nhưng là hiển nhiên không khí hiện trường đã không đúng. Bọn hắn đi một hồi, thông qua một cái hắc ám thông đạo về sau, đi tới một cái quặng mỏ đồng dạng địa phương. Nhớ kỹ, thời gian là 3 giờ, trước hái được 10 khối hắc ma khoáng thạch người có thể sớm nghỉ ngơi, hái nhiều. Tiếp tế phát liền nhiều, ít nhất không thể thiếu với 5 khối, nếu không thêm lúc cũng phải cấp ta hoàn thành. Thủ vệ 10 phần nghiêm khắc hô, hiển nhiên hắn cũng không phải là dễ trêu, nếu như không dựa theo hắn làm việc, vậy coi như muốn thảm. Vì cái gì thêm đo a, trước kia không phải ít nhất 3 khối, nhiều nhất 6 khối sao? Lập tức có người bất mãn mà hỏi. Lời của người kia vừa hỏi xong, hắn liền bị đạp bay ra ngoài. Nói lời vô dụng làm gì, nơi này chúng ta định đoạt, để các ngươi làm bao nhiêu, các ngươi liền làm bao nhiêu. Thủ vệ lớn tiếng mắng, người chung quanh đều nhìn, nhưng lại không người nào dám nói cái gì. Bọn hắn đều hiểu, hiện tại loại tình huống này, ai nói chuyện, cái kia bị đòn liền là ai. Ở đây, đắc tội bất luận kẻ nào cũng không thể đắc tội thủ vệ. Tốt, đều đi vào đi, thủ vệ nói thẳng. Sau đó đám người đi vào trong hầm mỏ. Cái này quặng mỏ bốn phương thông suốt, bất quá mỗi cái giao lộ đều có biển báo giao thông, nếu không thật đúng là dễ dàng phát sinh lạc đường sự kiện. Tiến vào trong hầm mỏ về sau, cái kia Lạc Ca trực tiếp ngồi trên mặt đất, hiển nhiên hắn cũng không định đi vào tìm kiếm ý tứ, mà lại người chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì một cái dám nói cái gì. Đã bên ngoài thêm đo, như vậy các ngươi cũng phải thêm đo, một cái phòng giam bên trong 2 khối hắc ma khoáng thạch. Lạc Ca thản nhiên nói. Ngữ khí của hắn cũng không phải là thương lược, mà là mệnh lệnh, hắn là cái này 10 cái phòng giam lão đại, vậy dĩ nhiên là phải có đặc quyền, đó chính là mình ngồi nơi đó bất động, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn sẽ là vượt mức hoàn thành. Nghe được Lạc Ca, không người nào dám nói cái gì. Tại trong lòng của bọn hắn, khả năng Lạc Ca so phía ngoài thủ vệ càng thêm đáng sợ đi. Sau đó đám người trực tiếp đi vào bên trong. Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái kia Lạc Ca, không nói gì thêm, hắn không muốn lại gây phiền toái, nhưng là nếu có người tìm hắn để gây sự, vậy hắn cũng không quan tâm làm nhiều chết mấy cái. Đạp đạp. Ngay tại Hạ Thiên dự định vào bên trong thời điểm ra đi. Uy, bên kia tiểu tử kia, các ngươi đội ngũ hắc ma khoáng thạch chính ngươi ra. Lạc Ca đột nhiên hướng về phía Hạ Thiên hô. Hết chương 3298. Chương 3299 chuẩn bị làm việc. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên không để ý đến hắn, mà là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Uy, tiểu tử thúi, gọi ngươi đấy. Lạc Ca một tên tiểu đệ 10 phần khó chịu hô. Hạ Thiên vẫn không có để ý tới hắn. Tên kia tiểu đệ trực tiếp chạy tới, muốn từ phía trước ngăn lại Hạ Thiên, ngay tại hắn cái kia quay người lại nháy mắt. Hạ Thiên cái kia ngón tay xương nháy mắt duỗi ra. Cẩn thận, Lạc Ca vội vàng hô. Thế nhưng là đã chậm. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Hạ Thiên ngón tay trực tiếp đâm vào bả vai của đối phương. Ai, chính xác kém một chút. Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn vừa rồi nhắm chuẩn chính là đối phương trái tim, đáng tiếc hắn hiện tại thân thể cuối cùng vẫn là quá hư nhược, vì lẽ đó lần này cũng không có cho đem đối phương giết chết. Lúc này những người khác tất cả đều chạy tới. Lạc Ca càng là một cước trực tiếp đem Hạ Thiên đạp bay, thân thể tố chất của hắn tốt, ở đây chiếm cứ rất lớn ưu thế. Hạ Thiên thân thể trực tiếp đạp ra ngoài, cùng lúc đó Lạc Ca trong tay phải xuất hiện một khối đá, trực tiếp tại Hạ Thiên bả vai hoạch xuất ra một đường vết rách người muốn chết sao. Lúc này Lạc Ca toàn thân trên dưới toát ra sát khí. Những người khác cũng tất cả đều đi lên đem Hạ Thiên vây chết. Hạ Thiên không nói gì, không có trả lời đối phương, mà là ánh mắt gắt gao nhìn đối phương. Ngươi nghe kỹ cho ta, ta không quản ngươi ở bên ngoài có bao nhiêu nghiêu, nhưng là ở đây, ngươi liền nhất định phải nghe ta. Lạc Ca ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên. Cảnh cáo. Hắn đây là tại cảnh cáo Hạ Thiên. Hạ Thiên tiến đến một ngày, đã ngay cả tổn thương 3 người. Nếu như bọn hắn lại không quản quản, như vậy Hạ Thiên thật đúng là ngay ở chỗ này lật trời. Ta nếu là không nghe đâu, Hạ Thiên cuối cùng mở miệng. Vậy ta liền giết ngươi, Lạc Ca âm tàn nói. Tốt, tới đi. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vui vẻ, ở đây quy củ chính là không thể giết người, nếu như đối phương giết hắn, như vậy đối phương muốn đứng trước phi thường đáng sợ trừng phạt, mặc dù Hạ Thiên không biết đến tột cùng là cái gì trừng phạt. Nhưng là hắn tin tưởng đối phương tuyệt đối sẽ không vì cái này một hơi liền giết hắn. Phốc. Đối phương đem tảng đá kia đâm vào đến bờ vai của hắn bên trong. Ngươi có phải hay không cho rằng ta không dám giết ngươi? Lạc Ca con mắt gắt gao trừng mắt Hạ Thiên, hắn phảng phất là tại dùng khí thế của mình trấn nhiếp Hạ Thiên đồng dạng. Ngươi giết ta? Hạ Thiên ánh mắt cũng gắt gao trừng mắt đối phương. So hung ác, đối phương còn quá non một điểm. Tốt. Rất tốt, đánh cho ta, đánh tới hắn đứng không dậy nổi, ta ngược lại muốn xem hắn làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Lạc Ca trực tiếp đem Hạ Thiên thân thể quẳng xuống đất, sau đó lui về phía sau. Hắn lần nữa dùng thiêu đốt tảng đá là tên kia tiểu đệ giảm nhiệt. Loại này vết thương liền sợ lây nhiễm sinh mủ. Ầm ầm. Hạ Thiên một lần nữa gặp những người này quyền đấm cước đá, cuối cùng những người này nhìn thấy Hạ Thiên cũng không phản kháng. Mà lại phảng phất là lo lắng thể lực tiêu hao quá nhiều, vì lẽ đó tất cả đều đi tìm bọn hắn hắc ma khoáng thạch. Thật tê, em mờ, đê kích thích a. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn tiến đến không đến một ngày, bị nghiêm trọng đánh 2 lần. Hô hô. Hắn tựa ở tảng đá bên cạnh cố gắng nghỉ ngơi. Không góp đủ 5 khối hắc ma khoáng thạch liền không thể đi về nghỉ. Chờ lão tử ban đêm chơi chết các ngươi. Hạ Thiên mặc dù lúc này ở che giấu tung tích, nhưng là đồng dạng, hắn cũng nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, không thể một mực đợi tại cái này. Hắn hiểu được, cái này giáp phùng mục giam nhất định rất lớn, mà mình bây giờ thuộc về thấp nhất thân phận tù phạm, nói không chừng mình giết 2 cái người, vậy liền có thể thăng làm cao cấp tù phạm, sau đó bị đưa vào càng sâu tầng địa phương. Nếu không hiện tại nơi này Vương Bảo một khi truy tra ra, cái kia cũng không phải chuyện quá khó khăn. Hô hô. Hạ Thiên nghỉ ngơi đủ tiếp cận 2 giờ, sau đó hắn mới đi một cái không có người đi vào thông đạo. Vừa rồi hắn đã ghi nhớ mấy người này đi vào vị trí, hắn không muốn ở bên trong đụng phải những người này. Đi một hồi, Hạ Thiên ngừng lại. Cạch. Ngón tay của hắn trực tiếp đâm vào vách đá bên trong. Mặc dù hắn hiện tại không có cái gì lực lượng, nhưng là xương cốt của hắn thế nhưng là viên vương tiên cốt, xương cốt uy lực cũng là vô kiên bất tồi, lúc này hắn cũng không có dùng quá lớn khí lực, nhưng là hắn lại nhẹ nhõm đem vách đá bên trong hắc ma khoáng thạch lấy ra ngoài. Quả nhiên là dạng này. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, người khác muốn thu hoạch được khoáng thạch cũng phải cần dùng trên đất tảng đá tại trên vách đá đục, mà lại bọn hắn đồng dạng sẽ đi chỗ sâu nhất đục, bọn hắn cho rằng dạng này mới sẽ không làm chuyện vô ích, mà ngoại vi những này vách đá bọn hắn muốn đục mở cần bỏ ra rất nhiều sức lực, cuối cùng còn có thể cái gì cũng không chiếm được, vì lẽ đó nơi này trừ Hạ Thiên bên ngoài, liền không có bất luận kẻ nào có thể ở ngoại vi đục đá bích. Ken két. Hạ Thiên nhẹ nhõm đem ngoại vi hắc ma khoáng thạch lấy ra ngoài. Hái 10 khối hắc ma khoáng thạch, hắn hết thảy chỉ dùng 20 phút tả hữu. Phía trên quy định là 3 giờ, nhưng là hiện tại Hạ Thiên tính đến nằm trên mặt đất thời gian nghỉ ngơi hết thảy cũng mới dùng 2 giờ 20 phút mà thôi, lại tính đến thời gian đi đường, hết thảy 2 giờ 30 phút. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài. Khi hắn đi tới cửa thời điểm, vừa hay nhìn thấy cái kia Lạc Ca ngồi ở chỗ đó. Lạc Ca nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm cũng là không có đầu nhíu một cái, bất quá rất nhanh hắn liền thấy Hạ Thiên trên tay 10 khối hắc ma khoáng thạch cái gì. Ngay tại hắn kinh ngạc trong nháy mắt đó, Hạ Thiên đi ra ngoài. Cái này sao có thể, Lạc Ca sắc mặt đại biến. Hắn nhưng là để những người kia đem Hạ Thiên đánh cái gần chết, coi như Hạ Thiên muốn động, tối thiểu nhất cũng cần chậm lại 2 đến 3 giờ thời gian a, nhưng là bây giờ hắn thế mà cầm hắc ma khoáng thạch đi ra, chẳng những tốc độ nhanh hơn người khác, mà lại số lượng thế mà cũng nhiều như vậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Lạc Ca chau mày. Sau đó hắn trực tiếp đi theo ra ngoài. Rất nhanh nha, thủ vệ tán thưởng nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tính danh thủ vệ hỏi. Thẻ nô, Hạ Thiên đem tên của mình nói ra. Bình thường các ngươi một người là một cái ngục tệ, ngươi biểu hiện không tệ, cho ngươi 3 cái, đi qua ăn cơm đi. Thủ vệ trực tiếp ném cho Hạ Thiên 3 cái tiền đồng dạng đồ vật. Ngục tệ. Đây là trong này thông dụng tiền tệ. Đa tạ Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Nhìn xem Hạ Thiên rời đi bóng lưng, Lạc Ca cau mày, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Hạ Thiên đi theo bảng hướng dẫn đi tới chỗ ăn cơm, lúc này người nơi này thật đúng là không ít, bất quá lệnh Hạ Thiên kinh ngạc chính là, nơi này không đơn giản có chỗ ăn cơm, còn có cái khác tiêu phí hạng mục, chỉ bất quá những hạng mục này giá cả đều vô cùng cao, lấy Hạ Thiên 3 cái ngục tệ là khẳng định không đủ. Hạ Thiên tùy tiện mua 3 cái ngục tệ đồ ăn, hắn phát hiện, một viên ngục tệ đồ ăn căn bản cũng không đủ ăn, nói cách khác, nơi này phần lớn người là ăn không đủ no. Hô! Ăn no, bắt đầu chuẩn bị làm việc, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Hết chương 3299. Chương 3300 chơi chết ngươi. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên trực tiếp đứng lên. Nơi này đang dùng cơm người mặc dù cũng cười cười nói, nhưng cũng không có người cố ý đi tìm ai phiền phức, Hạ Thiên cũng là trực tiếp từ nơi này đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, hắn trực tiếp về tới lồng giam. Nơi này cùng lồng giam là một đường, hắn chỉ có thể hướng lồng giam phương hướng đi, nếu không khác phương hướng đều có thủ vệ. Hạ Thiên hôm nay cũng coi là dò xét một chút tình huống nơi này. Chỉ cần ta có thể khôi phục linh khí, như vậy ta mắt thấu thị cũng liền có thể khôi phục, đến lúc đó ta có thể lợi dụng tại trong động mỏ cơ hội trực tiếp dùng kim đao đào cái động chạy đi. Hạ Thiên lúc này đã nghĩ kỹ chạy đi phương pháp, bất quá hắn cũng sẽ không một mực ỷ lại phương pháp này. Dù sao hiện tại hắn cũng không biết mình rốt cuộc lúc nào mới có thể khôi phục, nếu như vương bảo tới, như vậy hắn cũng nhất định phải cải biến chiến lược. Tóm lại chính là một câu, nếu như có thể chạy trốn tới cao cấp hơn ngục giam, vậy liền chạy trốn tới cao cấp hơn ngục giam, tuyệt đối không ở bên ngoài vây lưu lại, nhưng là nếu như không thể, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khôi phục nhanh chóng linh khí của mình. Người nơi này đều không có linh khí, giống như là bị phong ấn đồng dạng. Phải cùng trên tay của ta cái này còng tay cùng chân còng tay có quan hệ. Hạ Thiên trước đó liền gặp người dùng qua cùng loại còng tay, chỉ bất quá ngay lúc đó còng tay cũng không có cái này cao cấp mà thôi. Giáp Phùng ngục giam bên trong còng tay đẳng cấp vô cùng cao. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp đem còng tay cho mở ra. Hạ Thiên về tới phòng giam bên trong về sau. Hắn bắt đầu dùng mình cây kia bị móc mất máu thịt cây kia ngón tay đi ma sát chân của mình còng tay, hắn ma sát tốc độ nhanh vô cùng. Két két két két. Xương cốt cùng chân còng tay ma sát thanh âm rất lớn. Ai, vô dụng a. Hạ Thiên từ bỏ, cái này còng tay cùng chân còng tay không biết là dùng cái gì chất liệu chế tạo, vô cùng cứng rắn. Hạ Thiên làm sao ma đều vô dụng. 3 giờ đã đi qua. Nhưng mấy người kia vẫn chưa về. Xem ra hôm nay nhiệm vụ thêm đo, bọn hắn hoàn thành so trước kia khó khăn a. Hạ Thiên thầm nói. Lúc này hắn an vị tại cái kia nơi hẻo lánh bên trong, khôi phục thân thể của mình. Lại qua hơn 2 giờ, những người kia mới dần dần đi trở về, trong đó cái kia bị Hạ Thiên đâm tay xấu cánh tay nam tử vẫn chưa về. Hiển nhiên là cánh tay của hắn sau khi bị thương, hành động chậm rất nhiều. Mà lại cũng không có ai đi giúp hắn bận bịu. Bất quá để Hạ Thiên cảm thấy quái dị chính là, nơi này môn thế mà không có người khóa, mà lại người tiến vào liền không có bất kỳ một cái nào lại đi ra. Hừ lại đầu ba hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không có kinh ngạc Hạ Thiên về tới trước, hiển nhiên là Lạc Ca đã nói cho hắn biết. Mấy người khác cũng là nhìn một chút Hạ Thiên, đều không nói gì. Chưa ngồi được bao lâu, đám người bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Dù sao vừa rồi mệt mỏi như vậy, mọi người khẳng định đều buồn ngủ, bất quá bọn hắn là từng bước ngủ. Hạ Thiên cũng nhắm mắt lại, bất quá hắn vẫn luôn không có ngủ, mà là đang chờ đợi, cái này chờ đợi ròng rã 2 giờ, thẳng đến hắn nghe được những người kia ngủ say thanh âm hắn mới mở ra cặp mắt của mình, sau đó chậm rãi đứng lên, động tác của hắn rất nhẹ. Mà lại hắn cố ý đem còng tay cùng chân còng tay tất cả đều dùng quần áo gói lên, không cho hai thứ đồ này phát ra cái gì từng chút một thanh âm. Mà lại cước bộ của hắn rất nhẹ, một bước chỉ đi mấy cm, dạng này có thể làm được nhẹ nhất. Không cho bất luận kẻ nào phát hiện. Cũng không làm tỉnh bất luận kẻ nào. Hạ Thiên theo vị trí của mình đi đến lại đầu ba vị trí hết thảy dùng 10 mấy phút. Khi hắn đi đến lại đầu trước mặt thời điểm, động tác của hắn cũng rất nhẹ, mục tiêu của hắn là lại đầu ba cổ, động mạch, chỉ cần hắn vạch phá nơi này, như vậy lại đầu ba nhất định phải chết, chỉ cần lại đầu ba chết một lần, như vậy người nơi này khẳng định sẽ đem hắn bắt lại, đến lúc đó cái kia lâu quản sự vì để tránh cho bại lộ, hắn cũng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp bảo đảm Hạ Thiên không chết. Hạ Thiên suy đoán, đến lúc đó lâu quản sự liền khẳng định sẽ đem Hạ Thiên đưa đến chỗ sâu đi. Hạ Thiên ngón tay dần dần tới gần lại đầu ba động mạch. Đắc thủ. Tam ca, cẩn thận. Đúng lúc này, cửa ra vào một người la lớn, người này không phải người khác, chính là cái kia cổ tay hỏng người. Lúc trước hắn điện thoại hắc ma khoáng thạch quá chậm, vì lẽ đó đến bây giờ mới trở về. Phốc. Lại đầu ba bản có thể lăn một vòng. Tránh thoát yếu hại, nhưng là Hạ Thiên ngón tay vẫn là thuận lại đầu ba xương quai xanh đâm đi vào. Máu tươi chảy ròng. Mà lại Hạ Thiên ngón tay nắm chắc lại đầu ba, nói cái gì cũng không chịu buông tay. Xung quanh những người khác cũng tất cả đều bị bừng tỉnh. Tam ca, những người kia vội vàng hô. Kéo ra hắn, mau đỡ mở hắn. Lại đầu ba lần này luống cuống, hắn gặp qua không muốn mạng, có thể hắn còn là lần đầu tiên gặp qua giống như là Hạ Thiên dạng này người. Hạ Thiên phảng phất như là một đầu báo săn đồng dạng. Chẳng ai ngờ rằng Hạ Thiên thế mà lại nhịn đến bây giờ động thủ, mà lại Hạ Thiên thế mà còn làm nhiều như vậy thủ đoạn. Người chung quanh vội vàng đi kéo Hạ Thiên. Thế nhưng là Hạ Thiên tay chính là gắt gao bắt lấy lại đầu ba. Đánh hắn người chung quanh một quyền tiếp lấy một quyền đập nện Hạ Thiên, bọn hắn cho rằng dạng này liền có thể để Hạ Thiên buông tay. Rắc rắc. Đúng lúc này, tất cả mọi người nghe được xương cốt đoạn thanh âm. Đó cũng không phải lại đầu ba, mà là Hạ Thiên. Hạ Thiên cố ý để cho mình ngón tay dị dạng, dạng này ngón tay của hắn liền gắt gao chụp tại lại đầu ba xương quai xanh lên. Đừng rồi, đừng kéo lại đầu ba đau xé nha nhếch miệng. Trong lúc nhất thời, người chung quanh cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hạ Thiên cây kia ngón tay còn không có ngừng, không ngừng tại lại đầu ba huyết nhục bên trong nhúc nhích, chỉ cần hắn cái kia xuống đụng phải lại đầu ba động mạch. vậy hắn liền sẽ không chút do dự đem lại đầu ba động mạch chặt đứt. Người buông tay, chuyện của chúng ta coi như xong. Lại đầu ba phục nhuyễn, bởi vì giờ khắc này hắn thật cảm thấy tử vong, hắn cũng cảm nhận được Hạ Thiên đáng sợ. Hạ Thiên theo tiến đến bắt đầu, hắn liền cho người ta một loại cảm giác hết sức khủng bố. Chỉ bất quá lúc ấy bọn hắn nhiều người, vì lẽ đó không có người để ý mà thôi. Bất quá lúc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên là một cái dạng gì người. Không thả Hạ Thiên lạnh lùng nói. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Lại đầu tam vấn nói. Giết ngươi, ta nói qua, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phải giết. Hạ Thiên thanh âm phảng phất giống như là ma quỷ đồng dạng. Gọi hộ vệ tới, lại đầu ba vội vàng hô. Hộ vệ đại nhân, hộ vệ đại nhân, phía ngoài nam tử kia la lớn. Lúc này cái khác mấy cái phòng giam người ở bên trong cũng đều bị bừng tỉnh, còn có mấy người chạy đến xem náo nhiệt. Năm tên hộ vệ theo bên cạnh chạy tới. Ai bảo các ngươi đi ra? Một gã hộ vệ sắc mặt sững sờ. Ken két. Sau đó trong tay bọn họ lôi côn trực tiếp đụng phải mấy người kia trên thân. A a a. Đụng phải một người ngã xuống. Đây chính là lôi côn uy lực. Hộ vệ đại nhân, các ngươi nhanh mau cứu Tam ca đi. Cửa ra vào người kia nói. Buông tay hộ vệ trực tiếp hô. Không thả Hạ Thiên đáp lại nói. Ta để ngươi buông tay, một người hộ vệ trong đó trực tiếp đem trong tay lôi côn đụng phải Hạ Thiên trên thân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.